rơi ngoài hiên, gió mưa như lạnh thêm. Có con chim họa mi hót trong mưa buồn lắm. Nỗi nhớ anh ngày mưa, nỗi nhớ anh thật sâu nặng. Muốn xa anh thật xa, muốn quên những ngày qua. Muốn sao cho đừng thương, muốn sao cho đừng nhớ. Cố quên đi mà em vẫn thấy hơi thở anh kề bên. Nghe trong mưa họa mi vẫn ho, thật dịu dàng dịu dàng. Trên môi em tình yêu đã mất, còn nồng nàn, nồng nàn. Vì sao lại chia tay, vì sao chẳng trở về, vì sao ngừng mê say, vì sao chẳng mãi mãi. Chim họa mi hót trong mưa.